Chương 762, Thời đại nước mắt. Senju Hashirama có ý để cho Tobirama tiếp lấy càng nhiều hổ cả sự vật, ở phê duyệt lần này kế hoạch sau khi, càng ẩn cư ở hậu trường. Ngày khác tử quá cố gắng hết sức nhàn nhã, không việc gì mang theo nhi tử du ngoạn khắp nơi, bồi bạn thê tử ủ dù mạ kỳ mị dù bờ du hổ ngắm cảnh. Trước hổ cả sự vật bận rộn, vẫn không có sổ dạ bồi quá ra người, dù là chỉ là chàng chính trị hôn nhân, Hashirama cũng cảm thấy có lỗi với thê tử. Vì vậy có ở đây không biết còn lại bao nhiêu thời gian bên trong, hắn lựa chọn nhiều bồi bồi thê nhi. Chứ những thứ này, Hashirama thích nhất cũng là đứng ở hồ ca nhai thượng vọng cổ nổ hạ, bất kể biết bao phiền lòng, chỉ phải đứng ở bên trên liếc mắt nhìn thôn làng, mọi phiền não tất cả đều tiêu tan. Uchiha nhất tộc tình cảnh ở trong thôn rất xuống ngàn trượng, bởi vì hồ gì tạ nỉ sự tình. Thôn dân đã mơ hồ đối với bộ tộc này chứa địch ý Hashirama là trấn an bọn họ, cấp cho Uchiha dù tạ cả một cái cao tầng trưởng lão vị trí, để cho hắn được tham dự hội nghị cấp cao, nhưng địa vị so với ban đầu Gen cùng Mã Đạ Dạ chênh lệch khá xa. Mỗi lần khai hội lúc, quyền phát ngôn cũng bị sẻn rủ tổ bị dạ mà áp chế gắt gao, ngay cả chen vào nói đều không thể, có thể nói chính là một trưng bày. Tuy nhiên cái thế giới này quy tắc liền là như thế. Lúc trước mọi người kính sợ Uchiha, cấp cho các ngươi cao như vậy thân phận, là bởi vì ngươi môn có cùng với tương xứng thực lực. Bây giờ Uchiha Gen cùng Uchiha Mã Đạ Dạ mang theo một nửa tộc nhân rời đi, lưu lại Uchiha tuy nhiên thực lực vẫn mạnh, lại đã không cách nào dùng chuyển thôn làng bố cục, cho ngươi một trưởng lao châu ngồi đã là rất cho mặt mũi. Mà Uchiha bên này, tuy nhiên đã rất có phê bình kín đáo, có thể bởi vì Hashirama vẫn còn. Thôn dân mặc dù đối với Uchiha ẩn hàm địch ý, lại cũng không bùng nổ qua mâu thuẫn, song phương vẫn thuộc về chung sống hòa bình phạm vi. Không thể không nói, Senju Hashirama đối với phương diện này đắn đo vẫn không tệ, chỉ cần hắn vẫn còn ở một ngày, coi như là Senju Tobirama tạm thời cầm quyền, cũng không dám đối với Uchiha làm ra cái gì quá tải sự tình. Tổng thể mà nói, Konoha mặc dù có tì vết, lại vẫn là một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Trong lúc vô tình, năm thứ 5 đi qua, Cổ Nộ Hạ năm thứ 6 tháng 3, nhóm đầu tiên nhẫn giả trường học học viên tốt nghiệp, đạt được đại biểu hạ nhẫn Cổ Nộ Hạ hộ ngạch, đây cũng là thủ phê Cổ Nộ Hạ học viện phái sinh ra, tình huống cụ thể như thế nào, còn cần đến tiếp sau này quan sát. Cổ Nộ Hạ năm thứ 6 tháng 7, ở sèn rủ tố bị giả mạ sách lược xuống, Cổ Nộ Hạ ám bộ trợ giúp Thảo Chi Quốc thống nhất, cũng chúc thủ lĩnh bọn họ thành lập Thảo Nhân Thôn. Cùng Cổ Nộ Hạ giao hảo. Cổ Nộ Hạ năm thứ 7 Sasuke, Thủy Chi Quốc đệ nhất Thủy Ảnh tử vong, là Thủy Ảnh vị trí, các tộc bắt đầu mình tranh ám đấu, thẳng đến tháng 11, dù kỳ nhất tộc thắng được, do dù kỳ huyễn nguyệt tiếp nhận nhị đại Thủy Ảnh. Cổ Nộ Hạ năm thứ 8 một tháng, Phong Chi Quốc thành công đem nhất vị nhốt vào nhân thể, trở thành kế Cổ Nộ Hạ sau khi cái thứ nhì nắm giữ gì nụ gì kỳ quốc gia, đệ nhất nhất vị gì nụ gì kỳ là một vị lao tăng. Được đặt tên là Chia Phúc. Cùng tuổi Sasuke, Lôi Chi Quốc vân ẩn hướng Cổ Nộ Hạ phái sứ giả, nguyện ý cùng Cổ Nộ Hạ tu bổ quan hệ ngoại giao, trở thành cái đầu sau cuộc chiến khôi phục ngoại giao đại thôn. Cổ Nộ Hạ năm thứ 9 tháng 2, đệ nhất Lôi Ảnh qua đời, trước khi chết chỉ định dễ nổ ốt là hai đời Lôi Ảnh, dịn cả củ kỉn cả củ không phục, ẩn nhận không nói. Cùng tuổi tháng 4, Sa ẩn trong thôn đại tộc do là chỉ trích đệ nhất Phong Ảnh dẹt sủ tố năng lực lãnh đạo, liên hợp ngoài ra lưỡng tộc phát động trình biến, quyết chiến 2 tháng, phản loạn bị tiêu diệt, nhưng đệ nhất Phong Ảnh sen bên trong vết thương cũ tái phát, sau đó không lâu rời đi nhân thế. Bởi vì qua đời lúc không có chỉ định hai đời Phong Ảnh nhân tuyển, do khôi lỗi thuật người sáng lập môn cửa bên trái vệ tạm thời giám thị thôn làng, thẳng đến cuối năm, Sa ẩn thôn hoàn toàn yên ổn sau khi cử hành đại tuyển. Hai đời Phong Ảnh nhân tuyển chắc chắn, là một cái được đặt tên là Sa Môn Đầu Trọc. Có lẽ là hẹn xong, có lẽ là nguyên nhân gì khác, bởi vì Cổ Nộ Hạ trước thời hạn thành lập, những thôn khác tử cũng so với nguyên tắc bên trong sớm hơn xuất hiện. Có thể liền ở trong môi trường này, Cổ Nộ Hạ 10 năm trước, tứ đại thôn đệ nhất ảnh lần lượt qua đời. Cổ Nộ Hạ thôn Senju Hashirama, trở thành chỉ có một vị tái thế đệ nhất ảnh. Thời gian lặng lẽ đi tới Cổ Nộ Hạ đệ thập năm. Mà một năm này, cũng nhất định là bị mọi người nhớ một năm. Cổ Nộ Hạ đệ thập năm tháng 4, Lôi Chi Quốc phát triển nghiên cứu gì nụ gì kỳ nóng nội, bắt vĩ bạo tẩu, hai đời lôi ảnh dẫn vân ẩn tinh nhuệ lần nữa đem bát vi phong ấn, tổn thất nặng nề. Cổ nổ hạ đệ thập năm xà sủ kỳ, thổ chi quốc nham ẩn thôn hướng cổ nổ hạ nói lên kiến giao thỉnh cầu, nhị đại thổ ảnh không quen kèm theo dẫn đệ nhất thổ ảnh tôn tử đại giã mục đi cổ nổ hạ. Bị sen rủ tổ bị giả mạ lấy cao cách thức đội hình tiếp đãi. Cổ nổ hạ đệ thập năm lục nguyệt, hà chi quốc, thang chi quốc, nguyệt chi quốc, ở cổ nổ hạ ám bộ dưới sự phối hợp lần lượt kiến thôn, cứ như vậy, cộng thêm lang chi quốc cùng thảo chi quốc, chung quanh trừ vũ chi quốc bên ngoài, cùng với các đại quốc chô giao giới toàn bộ thành lập tiểu thôn. Cổ nổ hạ đệ thập năm tháng 7, u dù mạ kỳ nhất tộc thành công đem cổ nổ hạ tân kết giới trả cờ dạ tiêu hao hạ xuống 3 phần, cái này lịch thì gần 10 năm kết giới, rốt cuộc chính thức đưa vào sử dụng. Sau đó cũng là cổ nổ hạ đệ thập năm tháng 11, Sẻn dù hạt hì giả mà mang theo nhi tử ở hồ cả nhai thượng nên đón sơ tuyết lúc được nhuộm phong hàn, về nhà bị bệnh. Đây vốn là một món rất bình thường sự tình, ai không có sinh bệnh quá, lấy sẻn dù hạt hì giả mà thể chất, chỉ cần 2 ngày nữa là có thể khôi phục. Nhưng lần này hiển nhiên thượng thiên muốn kể chuyện cười, trung tuần tháng 11, bị bệnh nửa tháng sẻn dù hạt hì giả mà không có bất kỳ chuyển biến tốt dấu hiệu, ngược lại bệnh tình tăng thêm. Sẻn dù tổ bị giả mạ chính mình chỉ huy tối cao cấp y dì liệu nhẫn giả đoàn đội là đại ca của mình chữa trị. Trên thực tế, tạo y hà nờ nhiễm bệnh thời điểm, tổ bị giả mạ liền sinh ra dự cảm không tốt, người khác không biết, hắn lại rõ ràng, từ khi còn bé bắt đầu, qua nhiều năm như vậy đại ca của mình không có đã sinh bất kỳ bệnh, dù là một lần cũng không có. Đáng tiếc, ở y dì liệu nhẫn giả chẩn đoán sau khi, sẻn dù hà sĩ giả mạ bệnh tình cũng không có chuyển biến tốt. Tuy nhiên làm người ta mừng rỡ là, bệnh tình cũng không tiếp tục trở nên ác liệt. Một năm này, con trai của Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ Sẻn Dù Sa Nhật Phủ Cải vừa vặn 5 tuổi, áo hồ gì tạn nghỉ cuộc chiến đi qua 6 năm, Sẻn Dù Tô Bị Gia Mạ đã đại lý hồ cả chức vụ. Một năm này là đặc thù một năm, bởi vì đây là cổ nổ hạ kiến thôn 10 chu niên kỷ niệm, là vượt thời đại ý nghĩa một năm. Tháng 12, Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ một mực ở trên giường trải qua. Bệnh tình không có chuyển biến tốt, cũng không có trở nên ác liệt, dù dù mạ kỳ mị dù bờ hết lòng chiếu cố, một tấc cũng không rời. Ở đệ thập năm vượt đêm giao thừa, cũng chính là cổ nổ hạ 10 chu niên tế lúc, toàn bộ cổ nổ hạ lâm vào nóng nảy trào dâng trong bầu không khí. Sẻn dù hạt hì giả mạ đỡ lấy nghiêm hàn xuất hiện ở vượt niên tế, sắc mặt ôn hòa, thần thái phi dương. Cổ nổ hạ mọi người cho là hỏa ảnh đại nhân khôi phục khỏe mạnh, bầu không khí đẩy vào cao trào. Nhưng mà, tất cả mọi người bất ngờ, ngay đêm đó Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ về nhà, bệnh tình nhanh chóng trở nên ác liệt, hơn nữa không cách nào khống chế.